Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, bị sơ sót người. 2/2, cầu đặt mua. Đám người cười trên nỗi đau của người khác mở miệng, mà tiểu sửu lâu chủ trống rỗng đại thủ hướng xuống nhấn một cái. Vừa mới còn tại kinh ngạc với mình công kích mạnh nhất bị chấn nát nghe đông mị. Lập tức bị một cỗ quái lực trực tiếp ấn về phía mặt đất. Ầm, một tiếng trọng hưởng, nghe đông mị chỗ ngồi ầm vang nổ tung, vỡ thành một chỗ, mà bản thân nàng thì giống như là bị cái gì quái lực đè ép giống như. Không thể động đậy, chật vật không chịu nổi. Phương Nguyệt quay đầu, nhìn về phía nghe đông mị bộ dáng chật vật. Trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Cái kia ngày xưa bao trùm trên mình tồn tại. Cái kia Mạc Thôn tựa như siêu thoát quy cách bên ngoài cường giả. Bây giờ lại nhỏ yếu như vậy không chịu nổi. Thời gian, thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian. Ta không ngờ trưởng thành đến tình trạng như thế. Phương Nguyệt có thể cảm giác ra vừa rồi tiểu sửu lâu chủ công kích quỹ tích. Có thể cảm giác ra cường độ công kích. Cùng, có lòng tin chống được hoặc là tránh đi công kích. Hắn, mạnh hơn nghe đông mị. Mà như vậy một chút, để nghe đông mị thấy được Phương Nguyệt. Hai tầm mắt của người giao hội. Nghe đông mị một cái chớp mắt kinh ngạc. Trong nháy mắt minh bạch cái gì. Điên cuồng giãy giụa thân thể. Cũng dừng động tác lại. Nàng chỉ có thể, tạm thời đem tiền đặt cược, ép trên người Phương Nguyệt. Bởi vì luận thực lực, nàng thật không tư cách cùng cái kia tiểu sửu lâu chủ đối kháng. Đều thế nào? An tĩnh như vậy, phiền phức đã giải quyết. Nên ra giá ra giá. Đừng quên chúng ta hiện tại thế nhưng là tại đấu giá hội bên trong đâu. Một chiêu trong nháy mắt, giải quyết nghe đông mị. Tiểu sửu lâu chủ trấn áp toàn trường. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Không dám nhìn thẳng hắn. Cũng không ai dám ra giá. Rốt cuộc nhìn náo nhiệt lên. Nếu là nhóm lửa thân trên. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Mà đúng lúc này. Có người. Ra giá. 1.2 viên kim thạch. Cả tầm mắt mọi người tập trung mà đi. Ra giá. Thình lình chính là. Liệt Hỏa Tông lục trưởng lão. Lục trưởng lão đang cười. Giữ tợn cười. Hắn không nghĩ tới, bọn hắn Liệt Hỏa Tông trăm phương ngàn kế muốn có được gia hỏa. Hiện tại liền yên tĩnh địa nằm trên đấu giá hội. Chỉ cần xuất ra nổi giá, liền có thể đạt được. Một viên kim thạch, không, liền xem như táng ra bại sản. Bọn hắn Liệt Hỏa Tông cũng muốn đạt được vĩ ba. Chỉ cần đạt được người này, Liệt Hỏa Tông đem có thể chiếm đoạt Cực Băng Tông. Là được rồi, trở thành Thanh Quốc duy nhất. Lớn nhất siêu cấp tông môn. Thật sự là đạp phá giày sắt không chỗ tìm. Tự nhiên chui tới cửa. Khó trách trong tông môn có tin tức lộ ra. Để cho ta nhất định phải tham gia cuộc bán đấu giá này. Nhìn đến không chỉ là tà linh quỷ hỏa. Mà là nơi này có Cực Băng Thánh nữ a. Nhìn xem hưng phấn Liệt Hỏa Tông lục trưởng lão. Tiểu sửu lâu chủ hài lòng gật đầu. Tiết tấu. Mang theo tới. Trận này hắn chủ trì đấu giá hội, còn có thể tiếp tục. Sau đó liền nhìn, 1.5 viên kim thạch, không có cô phụ tiểu sửu lâu chủ mong đợi. Phương Nguyệt lần nữa ra giá, chỉ là lần này, Phương Nguyệt sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tựa hồ đây chính là hắn cực hạn tài lực, nhưng mà, Liệt Hỏa Tông lục trưởng lão lần nữa ra giá, mà lại là một cái cao đến để người tuyệt vọng giá cao. 5 viên kim thạch, cái gì? Giá cả vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. 5 viên kim thạch, đó cũng không phải là đại thủ bút liền có thể nói rõ. Liền xem như Liệt Hỏa Tông, muốn xuất ra 5 viên kim thạch, đó cũng là thương cân động cốt. Cái này khu khu Liệt Hỏa Tông lục trưởng lão, là ở đâu ra loại này tiền vốn? Tiểu sửu đồng dạng mang theo nghi hoặc cùng chất vấn ánh mắt. Nhìn về phía Liệt Hỏa Tông lục trưởng lão, mà cái sau. Lại chấn định nói, tiểu sửu lâu chủ yên tâm, ta lấy tính mệnh đảm bảo, ta bất luận cái gì ra giá, đều trực tiếp đại biểu tông môn ý tứ, bất luận cái gì hậu quả, sẽ có tông môn là ta lật tẩy, cái này 5 viên kim thạch, ta ra không dậy nổi, Nhưng tông môn khẳng định là ta bỏ ra số tiền này. Người đại khái có thể yên tâm. Ta chính là Liệt Hòa Tông lục trưởng lão. Lúc khác ta không xác định. Nhưng giờ này khắc này ta hoàn toàn lòng tin. Cùng tuyệt đối tư cách. Đại biểu Liệt Hòa Tông. Ra cái này giá cao. Mua xuống Cực Băng Thánh Nữ. Coi như Liệt Hòa Tông lục trưởng lão nói như vậy. Nhưng tiểu sửu lâu chủ vẫn là đối với hắn ôm lấy hoài nghi. Bất quá so với đã trả giá không được Phương Nguyệt. Liệt Hòa Tông rõ ràng là cái tốt hơn giao dịch đối tượng. Duy nhất để tiểu sửu lâu chủ cảm thấy kỳ quái là. Rõ ràng trả giá không được Phương Nguyệt. Lại chậm rãi tách ra nụ cười. Loại kia nụ cười. Để tiểu sửu lâu chủ cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Kia giống như có mấy phần thoải mái. Mấy phần buông lỏng cảm giác. Tựa như buông xuống cái gì. Làm ra quyết định. Hắn muốn làm gì. Ý nghĩ này mới từ não hải toát ra. Tiểu sửu lâu chủ con ngươi lại đột nhiên bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy phía trước Phương Nguyệt. Hai mắt tròng trắng mắt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng nhuộm thành màu đen kịt. Một vòng màu đen mâm tròn. Im lặng từ phía sau lưng chậm chậm dâng lên. Lại thêm đỉnh đầu hắn vốn là kỳ quái màu đen vòng tròn. Cả người lập tức bày biện ra một loại quái dị đáng sợ cảm giác. Một cỗ đã lâu áp lực. Lại từ Phương Nguyệt tản ra. Hướng hắn đánh tới. Quỷ dị phụ thể. Tiểu tử này. Chấm ngoặc kép. Tiểu sửu lâu chủ hơi biến sắc mặt. Ở đây đều là kinh thành có danh tiếng nhân vật. Mà lại đều tại đấu giá hội hiện trường. Nếu để cho Phương Nguyệt phát tác, tùy ý đồ sát, kia công tác của hắn liền làm hư. Tất nhiên sẽ bị chủ thượng trách tội. Ánh mắt lạnh lẽo, tiểu sửu lâu chủ trên thân bỗng nhiên bộc phát sát ý. Chuẩn bị trong nháy mắt liền giải quyết Phương Nguyệt cái phiền toái này. Ngay tại lúc hai người sát ý va chạm, sắp bộc phát thời điểm, Phương Nguyệt bên kia sát ý, bỗng nhiên dừng lại, giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Lập tức ngây người, mà tiểu sửu lâu chủ lập tức bắt được tầm mắt của đối phương, nhìn về phía, không phải mình, mà là sau lưng của mình, sau lưng của ta có cái gì? Không phải liền là một cái bị cầm tù Cực Băng Thánh Nữ. Suy nghĩ vừa mới đến cái này tiểu sửu lâu chủ, ngực bị bỗng nhiên thoát ra một con huyết thủ tinh tế lại tinh xảo. Như mới sinh búp bê trắng nõn đáng yêu. Chỉ là lúc này tay nhỏ bên trên. Nhuộm máu đỏ tươi. Còn nắm vuốt. Thuộc về hắn trái tim. Trên trái tim mạch máu. Còn kết nối lấy thân thể khí quan. Nhưng đau đớn cùng sợ hãi. Đã hiện lên trên tiểu sửu lâu chủ trong lòng. Hắn cúi đầu. Hoảng sợ mà tuyệt vọng hé miệng muốn nói cái gì. Nhưng mà miệng vừa mới mở ra. Bành. Hắn trái tim. Bị trực tiếp bóp nát, hóa thành đầy đất cặn bã, phù phù, quát tháo phong vân, phong quang nhất thời vân cấp cường giả, tiểu sửu lâu chủ, cứ như vậy im lặng ngã trên mặt đất, hai mắt mất đi quang trạch, đã mất đi tính mệnh. Cùng lúc đó, một cái lười biếng thanh âm, chậm rãi vang lên, a, ta cũng không nhớ kỹ, ta chỉ trị giá một viên kim thạch a, dạ ca, thanh âm chủ nhân. Hơi có vẻ nhỏ bé, chỉ là phổ thông thiếu nữ khả ái dáng người. Nhưng cặp mắt của nàng, cực kỳ đặc thù, mắt trái, băng lãnh như xương, mắt phải, cực nóng như lửa, mắt trái màu lam, mắt phải màu đỏ, phảng phất nắm giữ băng cùng lửa thần minh, bao trùm thế gian, còn có nào giống như là băng điêu chế rõ ràng chân dài. Càng là phá lệ dễ thấy, nàng... Thình lình liền là buổi đấu giá hôm nay áp trục, Cực Băng Tông coi là chân bảo Cực Băng Thánh Nữ Vĩ Ba. Vĩ Ba, Phương Nguyệt kích động toàn thân phát run. Vĩ Ba, trên đất nghê đông mị, ánh mắt mơ hồ, chảy ra nước mắt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.